Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Như thế này có thể dùng đứa bé để giữ vị trí bà chủ nhà họ Tô. Còn có thể lấy tư cách mẹ của đứa bé để ở lại bên cạnh Tô Lương Mặc. Ôn Tình Noãn phân tích rất tỉ mỉ. Cô ta cho rằng Lương Tiểu Ý cố tình giấu giếm sự tồn tại của đứa bé. Đợi bụng to lên không thể nào phá nữa. Rồi đợi đứa bé ra đời. Dùng đứa bé để ở lại bên cạnh Tô Lương Mặc. Còn bây giờ, cô ta cực kỳ mong đợi. Nếu người phụ nữ đê tiện kia biết, kế hoạch của cô đã bị vạch trần. Cô ta rất mong đợi lúc người phụ nữ đê tiện kia bị ép đi phá đứa nghiệt trùng trong bụng sẽ có biểu cảm gì. Liếc nhìn chiếc Maserati, Ôn Tình Noãn nở nụ cười độc ác. Chiếc Maserati lao như bay trên đường. Người đàn ông ở ghế lái cực kỳ phẫn nộ. Người phụ nữ chết tiệt. Đã sớm biết mình có thai. Tại sao không nói cho anh? Giấu giếm anh. Cô muốn làm gì? Trước đây giả vờ ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn. Còn lấy lý do bố Lương vừa mới làm phẫu thuật không chịu được kích động. Muốn anh đợi thêm 2 tháng nữa. Cô đang kéo dài thời gian sao? 2 tháng, cái thai trong bụng đã thành hình rồi. Tô Lương Mặc lại nghĩ đến trước đây nếu Ôn Tình Noãn không kéo nhà báo đến đứng trước cửa. Cô bây giờ đã ở Mỹ rồi. Được, được lắm, kế hoạch của cô thật hoàn hảo. Đầu tiên lấy lý do bệnh của bố Lương. Muốn anh cho cô 2 tháng. Sau đó dùng thời gian 2 tháng để chuẩn bị bay ra nước ngoài. Sinh đứa bé ra rồi quay lại. Lương Tiểu Ý, tôi đánh giá thấp cô rồi. Từng bước một. Quá hoàn hảo. Lương Tiểu Ý à, Lương Tiểu Ý, anh đánh giá thấp cô rồi. Trước giờ chỉ có anh chơi đùa người khác. Lần này, anh bị một người phụ nữ. Lại còn là người phụ nữ mà anh quyết định giữ lại bên cạnh chơi anh một vố. Một Tô Lương Mặc lạnh lùng không thể chấp nhận sự lừa gạt của một người phụ nữ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, anh vứt bỏ đi tự tôn của mình, vứt bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, từ một ông vua cao thượng trở thành người bình thường. Cuối cùng anh cũng bỏ hết tất cả, thỏa hiệp với cô, nhưng vào lúc này, anh nhận ra sự tính toán và lừa dối của cô. Đối với Tô Lương Mặc mà nói, sự phẫn nộ của anh không có lời nào có thể miêu tả được. Cô khiến anh cảm thấy anh là một thằng ngốc. Bị cô lừa dối. Sợ rằng những ngày qua, anh đối xử tốt với cô. Quan tâm cô. Nói không chừng trong lòng cô cười vào mặt anh. Chế giễu cái người đàn ông cao ngạo không ai sánh bằng này cuối cùng vẫn thỏa hiệp với Lương Tiểu Ý cô. Lương Tiểu Ý. Cô coi Tô Lương Mặc tôi là gì hả? Ánh mắt Tô Lương Mặc đầy phẫn nộ. Anh đập tay vào vô lăng. Đứa bé, anh muốn, cô, anh cũng muốn. Nhưng, chuyện cô lừa dối anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tô Lương Mặc không phải chưa từng nghi ngờ Ôn Tình Noãn nói dối. Nhưng chuyện Lương Tiểu Ý có thai chỉ có anh, Lục Trầm và Hứa Thần Nhất biết. Ngoài ra còn có bác sĩ ngày hôm đó. Nhưng anh đã hạ mệnh lệnh. Anh không tin, sau khi anh hạ mệnh lệnh vẫn còn có người không sợ chết mà tiết lộ bí mật. Lời giải thích duy nhất chính là Ôn Tình Noãn nói thật. Lần này, Tô Lương Mặc có lý do để tin tưởng Ôn Tình Noãn. Nếu Lương Tiểu Ý không biết bản thân có thai vậy thì Ôn Tình Noãn biết được tin này từ đâu? Chiếc Maserati bỗng nhiên dừng lại trước cửa biệt thự. Xe vừa dừng lại. Người đàn ông ngồi trên ghế lái mang theo dông bão phẫn nộ đẩy cửa ra. Sải bước đi vào trong biệt thự. Cậu chủ, cậu quay về rồi ạ, thím Trương lau tay. Cô chủ đang ở phòng ăn ạ, cách Trương.